Chương 3070, Thiên Dương Tôn. Phương huynh. Một lúc lâu sau, Thẩm Kiếm Thần chậm rãi mở miệng. Sắc mặt của hắn 10 phần ngưng trọng, không cách nào tưởng tượng, chính mình đòn sát thủ, thế mà bị trước mắt cái này Thánh Tôn cảnh gia hỏa chặn lại. Đương nhiên, Thẩm Kiếm Thần biết rõ, chính mình mặc dù thi triển ra trong nước vọng nguyệt, nhưng không có xuất toàn lực. Nếu đây là sinh tử chiến, chính mình có lòng tin có thể chém giết đối phương. Nhưng mà thật tình không biết, Phương Thần cũng không có xuất toàn lực, hắn đòn sát thủ cũng không phải là vô địch kiếm thuật, mà là bất hủ tinh hạch. Một khi vận dụng bất hủ tinh hạch, lực công kích tăng lên mấy lần, đó mới là hắn chân chính thực lực mạnh nhất. Bất quá giờ phút này, hai người là đang luận bàn, Phương Thần đương nhiên sẽ không vận dụng bất hủ tinh hạch chi lực. Ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, là ta mấy năm nay tới bái kiến tối cường một cái. Thẩm Kiếm Thần nói, ta tất thắng khổ tu mới sáng chế ra trong nước vọng nguyệt một chiêu này, nhưng mà lại bị Phương huynh ngươi chỗ ngăn cản. Xin hỏi Phương huynh, ngươi thi triển kiếm thuật kêu cái gì vô địch kiếm thuật, thời không kiếm bạo. Phương Thần thu hồi tinh ẩn kiếm đồng thời, nhẹ nói no ý tốt một cái vô địch kiếm thuật, quả nhiên là có ta vô địch, thủ giáo. Thẩm Kiếm Thần ôm quyền nói, lần này cùng Phương huynh luận bàn, được ích lợi không nhỏ, ta tiểu không lưu Phương huynh, sau 3 ngày chúng ta gặp lại. Phương Thần gật đầu, phiêu nhiên rời đi sân phong. Xa xôi chân trời chỗ, âm thầm quan sát vô số võ giả, nội tâm chấn động. Làm sao có thể Phương Thần thế mà chặn lại Thẩm Kiếm Thần tiến công, thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ thực lực của hắn đã cùng Thẩm Kiếm Thần mạnh như nhau lớn sao? Trách không được dám coi thường Lý Xích Hỏa, thậm chí trọng thương sao, thực lư cờ thế nào y, quả nhiên là khinh thường quân hùng. Đương nhiên, cũng có một chút thanh âm phản đối. Hừ, đây chỉ là luận bàn mà thôi, Thẩm Kiếm Thần đương nhiên sẽ không xuất toàn lực, bằng không mà nói, chỉ là Phương Thần tính là gì đu nở dê đờ y. Năm đó ta thế nhưng là thấy tận mắt, Thẩm Kiếm Thần một kiếm đánh chết một vị đại kiếp tôn cảnh cường giả. Đu nở dê đờ y, nếu là sinh tử chiến, nhất định là Thẩm Kiếm Thần thắng lợi. Trở lại chính mình sơn phong về sau, độc giác nhân khắp khuôn mặt là vẻ kích động chạy tới. Phương huynh đệ, ngươi quá mạnh. Độc giác nhân kích động nói. Đây chính là Thẩm Kiếm Thần A, người trước mắt, thế mà có thể cùng Thẩm Kiếm Thần bất phân thắng bại, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này, Phương Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Đám người đều đang nghị luận Phương Thần cùng Thẩm Kiếm Thần, đến cùng ai lợi hại hơn thời điểm. Tại tinh quang thánh địa một cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, sắc mặt trắng bệch Lý Xích Hỏa ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chờ người. Xoạt hư không lấp lóe, một đạo nhân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Tới Lý Xích Hỏa từ từ mở mắt, trầm giọng nói. Ngươi nói thế nhưng là thật, người tới người mặc hỏa hồng sắc trường bào, trên người hắn bao phủ một tầng cường đại hỏa diễm. Hắn chính là Xích Dương giới thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt nhất thiên tiêu, so với Lý Xích Hỏa đều cường đại hơn Thiên Dương Tôn. Người kia thể nội hỏa diễm huyết mạch chi lực rất mạnh, có thể thôn phệ của ta nguyên hỏa, để cho ta không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mà tu vi của hắn chỉ là Thánh Tôn cảnh trung kỳ. Lý Xích Hỏa chậm rãi nói tới. Nghe xong Lý Xích Hỏa về sau, Thiên Dương Tôn con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Thà giết lầm một vạn, cũng không thể buông tha một cái. Lý Xích Hỏa no y Thiên Dương Tôn rơi vào trầm tư, hỏa nguyên huyết mạch đối Xích Dương giới tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nếu là hắn có thể có được lời nói, bước vào đại kiếp tôn cảnh, thậm chí giới chủ cảnh, đều không phải là vấn đề. Thậm chí, hắn có thể dẫn đầu Xích Dương giới, siêu việt chân vũ giới, trở thành thái cổ hỗn độn cao cấp nhất thế lực một trong. Đây là một cơ hội, không thể bỏ qua cơ hội. Đêm nay ta hội hành động. Nói xong, Thiên Dương Tôn thân hình lóe lên, không có vào trong hư không. Nhìn xem Thiên Dương Tôn biến mất phương hướng, Lý Xích Hỏa âm trầm cười một tiếng, sát lục khí tức bên ngoài, Phương Thần, tối nay là tử kỳ của ngươi. Đêm khuya tối thui, trên bầu trời đầy sao lấp lóe. Cả vùng, phủ thêm một tầng ngân trang. Âm phong trận trận, phảng phất có lệ quỷ đang gào gọi đồng dạng, cho người ta một loại rất khủng bố cảm giác. Độc giác nhân sớm đã chìm vào giấc ngủ, mà Phương Thần thì là ngồi tại sơn phong biên giới, đưa mắt ngắm nhìn đưa tay không thấy được 5 ngón vô nhân khu chỗ sâu. Tiền bối, ngươi nói bọn hắn có thế thành công sao? Phương Thần hỏi. Trầm mặc một lát, Chi Chiến nói, bằng thực lực của các ngươi, muốn đánh bại tôn này ma đầu, quá mức khó khăn, duy nhất hy vọng ở dê chính là, tôn này ma đầu tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong. Lực lượng tiêu hao bao lớn, thực lực sụt giảm, các ngươi mới có cơ hội. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối tôn này ma đầu, coi như có chút hỉ hệ ưu do, sau 3 ngày các ngươi cùng nhau đi tới, nếu là tình huống không đúng, ta hội chỉ dẫn ngươi lập tức đào tẩu. Chỉ chiến nói. Phương Thần gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên khẽ nhíu mày. Xích Dương giới sao Phương Thần cảm giác được, băng lanh trong hư không, một tia hỏa diễm thẩm thấu mà tới. Ngoại trừ Xích Dương giới bên ngoài, còn có ai có thể đem hỏa diễm khống chế đến loại trình độ này? Nghĩ tới đây, Phương Thần chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xích Dương giới người, đến báo thủ. Đã tới, vì sao không ra Phương Thần no y soạt hào quang màu đỏ rực, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó hóa thành một cái lồng giam, đem toàn bộ ngọn núi hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, hỏa hồng sắc trường bảo Thiên Dương Tôn hiện thân. Thiên Dương Tôn Phương Thần hỏi. Tiểu tử, nếu biết là ta, như vậy ngươi hẳn phải biết ta vì sao mà tới. Thiên Dương Tôn quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình hỏa diễm huyết mạch tại sao động. Điều này nói rõ, Lý Xích Hỏa suy đoán, 89 phần 10 là chính xác. Nghĩ tới đây, Thiên Dương Tôn đôi mắt, càng thêm cực nóng. Là Lý Xích Hỏa báo thù. Phương Thần nhún vai một cái nói. Hừ, chỉ là một cái Lý Xích Hỏa tính là gì? Thiên Dương Tôn ngạo nghễ nói, ta hôm nay đến đây, là vì trong cơ thể ngươi hỏa diễm huyết mạch. Nếu ngươi đem huyết mạch chi lực ngoan ngoãn giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Dương Tôn nói thẳng ra ý đồ đến, không có chút nào ngụy trang. Ngươi Xích Dương giới am hiểu nhất chính là hỏa diễm nhất đạo, hỏa diễm huyết mạch càng là dùng ngươi Xích Dương giới vi tôn. Đường đường Xích Dương giới thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt thiên kiêu Thiên Dương Tôn, lại tới tìm ta yêu cầu hỏa diễm huyết mạch chi lực truyền đi, không sợ bị thế nhân chế nhạo sao? Hử, ít đến bộ này. Thiên Dương Tôn cười lạnh. Của ta hỏa diễm lao lung đã đem nơi này phong tỏa, cho dù là ta đưa ngươi chém giết, ngoại nhân QNZ sẽ không biết được. Huống chi, ta có 100 loại phương pháp, để ngươi ngoan ngoãn giao ra hỏa diễm huyết mạch chi lực. Sở dĩ, ngươi cũng đừng phi công tâm tư, muốn chạy trốn, vô dụ. Thiên Dương Tôn cực kỳ tự phụ, mắt lạnh nhìn Phương Thần. Ta có hay không có thể cho rằng, ngươi đây là tại gián tiếp thừa nhận, Xích Dương giới hỏa diễm huyết mạch. Không bằng trong cơ thể ta hỏa diễm huyết mạch. Phương Thần hỏi ngược lại. Người Thiên Dương Tôn giận dữ, trừng Phương Thần một chút. Bất ở chỗ này miệng lưỡi chân trù, ngươi cho rằng nói như vậy, liền có thể chọc giận ta sao? Xích Dương giới hỏa diễm huyết mạch mạnh không mạnh, không phải ngươi nói tính toán, mà là thế nhân định đoạt. Mắt của ngươi gặp cuối cùng quá thấp, sở dĩ ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, cường giả thế giới đến cùng là dạng gì. Thiên Dương Tôn cư cao lâm hạ nói ra, ta Thiên Dương Tôn tối nay tới đây, không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cân nhở ả cờ gia nhập ta Xích Dương giới, như vậy, ngươi ta còn có thể trở thành sư huynh đệ đâu. Thiên Dương Tôn câu chuyện nhất chuyển, lôi kéo Phương Thần. Ôn quyền, ta không muốn gia nhập Xích Dương giới. Còn trong cơ thể ta huyết mạch chi lực, ngươi nếu có năng lực, liền chính mình tới bắt. Phương Thần lắc đầu nói. Tốt, rất tốt. Thiên Dương Tôn mỉa mai cười một tiếng, coi là đánh bại Lý Xích Hỏa Nguyên Hỏa, liền có thể tại ta Thiên Dương Tôn trước mặt phách lối sao? Nếu ta xuất thủ, ngươi chắc chắn hóa thành cho tàn. Thiên Dương Tôn tự nhiên nghe nói Phương Thần cùng Thẩm Kiếm Thần chiến đấu. Nhưng mà, kia vẹn vẹn luận bàn, cũng không thể chứng minh cái gì. Ngay tại Thiên Dương Tôn chuẩn bị động thủ thời điểm, Phương Thần đột nhiên hỏi, ngươi có thế từng nghĩ tới, như hôm nay ngươi thất bại, hậu quả sẽ như thế nào? Nghe vậy, Thiên Dương Tôn cũng là sửng sốt trở xuống, toàn tức nói, hừ, ta Thiên Dương Tôn xuất thủ, tự nhiên là lòng tin 10 phần, há có thể bởi vì ngươi dăm 3 câu tiểu thất bại? Nhìn thấy Thiên Dương Tôn quyết tâm muốn giết mình, Phương Thần cũng là động sát ý, ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý. Như vậy, chiến đấu kế tiếp, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi tru sát. Phương Thần thanh âm, phiêu đãng trong hư không, có một loại đặc thù uy nghiêm tồn tại. Vậy mà lúc này Thiên Dương Tôn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là bóc ra Phương Thần thể nội hỏa diễm huyết mạch, dung nhập trong máu của mình.